Vạn cổ cuồng đế, chương 86, C86, bí mật ngàn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẳng định giữa U Ma Nữ cùng học viện trường thương có một mối liên hệ không ai biết. Hơn nữa, rất có khả năng có liên quan đến vị thủy tổ của học viện trường thương. Ánh mắt Cố Vân trịnh trọng nói. U Ma Nữ, có lẽ không ai ở đại lục Nam Man biết rõ. Nhưng dù là trong nhân tộc thiên vực hay ở thế giới thái hoang rộng lớn này, U Ma Nữ lại là một tuyệt thế ma đầu khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất hồn mất vía. Có thể nói đã có vô số thiên tài tuyệt thế chết ở trong ai nàng. Nhưng mà chúng ta ẩn núp ở học viện trường thương đã có mười mấy năm. Vẫn không có điều tra được bất kỳ dấu vết nào liên quan đến nàng. Tranh Quang cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì tìm hiểu manh mối về truyền thuyết U Ma Nữ mà tiểu thư của nàng đã lãng phí mười mấy năm ở nơi này. Ai nói không có thu hoạch? Không phải ngày hôm nay có thu hoạch rất lớn sao? Ít ra chúng ta đã thấy Cố Khinh Yên triển lộ kiếm thuật cấp bậc đế giai sao? Bộ kiếm thuật này tuyệt đối không thể sinh ra ở đại lục Nam Man này. Cố Vân dịu dàng nở nụ cười. Tiểu thư, cho dù U Ma Nữ thật sự có quan hệ với học viện trường thương, nhưng truyền thừa của nàng có để lại trong học viện trường thương hay không? Ai mà biết được? Tranh Quang không phục nói. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian tìm kiếm trong học viện còn không bằng suy nghĩ biện pháp khác. Ở lại nơi này sợ là sẽ uổng công vô ích mà thôi. Tiểu thư, thật sự không có biện pháp khác sao? Tranh Quang có chút đau lòng nhìn tiểu thư của mình. Đường đường là công chúa của Cửu Tiêu Cung. Lẽ ra nên sống ở trên 9 tầng trời. Được vạn thánh quỳ bái. Nhưng là trời không tại lòng người. Chỉ có thể trốn ở một nơi hoang sơ để tìm kiếm một tia hy vọng. U Điệp Kinh của U Ma Nữ là phù hợp nhất. Cho dù còn có những biện pháp khác. Nhưng chưa chắc sẽ dễ tìm hơn so với U Điệp Kinh. Cố Vân hơi chán nản lắc đầu một cái. Bây giờ chỉ có thể đánh cược. Đừng suy nghĩ đến những chuyện khác. Hơn nữa, nàng có chút tự tin với việc tìm kiếm U Điệp Kinh. Còn những biện pháp khác, nàng không có chút nắm chắc nào. Nàng từng ở một cấm địa tìm thấy di tích của U Ma Nữ. Ở bên trong di tích, nàng đã biết U Ma Nữ có xuất thân từ đại lục Nam Man. Một vùng man hoang bị khóa chết, cắt mất liên hệ với thế giới bên ngoài đã có mấy vạn năm. Hơn nữa nguyên nhân vì sao thì rất có thể liên quan đến học viện trường thương. Nếu như không phải là bởi vì U Ma Nữ lưu lại một phần địa đồ, nàng căn bản không có cách tìm đến chỗ này. Bởi vì đại lục Nam Man đã bị xóa trên bản đồ của nhân tộc. Không người biết đến, đã hoàn toàn bị lãng quên. Tiểu thư, năm đó sau khi U Ma Nữ giết chết Thiên Dạ Thánh Tổ, nói không chừng cũng bởi vì bị thương nặng mà chết rồi. Không hẳn có thể trở lại đại lục Nam Man. Tranh Quang khẽ thở dài. Nếu như U Ma Nữ không trở lại đại lục Nam Man, hoặc là không có lưu lại U Điệp Kinh ở học viện trường thương, như vậy tất cả nỗ lực tìm kiếm lâu nay của các nàng sẽ trở nên vô nghĩa. Cố Vân khẽ lắc đầu. Rất khẳng định nói. Năm đó U Ma Nữ không có bị thương. Tuy rằng ở ngoại giới đồn đại cái chết của Thiên Dạ Thánh Tổ có liên quan đến U Ma Nữ, nhưng rất ít người biết, quan hệ giữa hai người Thiên Dạ Thánh Tổ cùng U Ma Nữ rất phức tạp. Căn bản không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lẽ nào, đồn đại rằng U Ma Nữ chính là hồng nhan chi kỷ của Thiên Dạ Thánh Tổ? Là sự thật, Tranh Quang trợn o mắt, khuôn mặt hiện vẻ đặc sắc vô cùng. Cố Vân khế gật đầu, khá là khẳng định nói. Là thật, ở trong di tích của U Ma Nữ, nàng đã tìm thấy không ít bí mật liên quan đến U Ma Nữ. Người ngoài cho rằng quan hệ giữa U Ma Nữ cùng Thiên Dạ Thánh Tổ là kẻ địch không chết không thôi. Nhưng nàng lại biết được ân oán gút mắc trong đó. Thích hận tình cứu, trải qua hơn 1000 năm, mối quan hệ phức tạp vô cùng. Hơn nữa, trong trận chiến năm đó, U Ma Nữ không phải là vai chính. Hơn nữa nàng cũng không có khả năng giết chết Thiên Dạ Thánh Tổ. Kẻ chủ mưu chân chính có thể giết chết một vị thánh tổ lại ẩn giấu ở trong bóng tối. Bọn nàng mãi mãi cũng tiếp xúc không đến. Vũng nước năm đó quá đục, quá loạn, lại liên quan đến quá nhiều thế lực. Tổ thần đảo, thế giới hắc ám, yêu tộc, hải tộc, bất kể nhắc tới riêng biệt thế lực nào đều khiến mọi người kiêng kỵ vô cùng. Mà kết quả của thảm kịch năm đó là mười mấy vị sinh linh cấp tổ cảnh ngã xuống. Đế giả, thánh giả cũng là kẻ chết người thương vô số. Tiếng kêu than khắp trời đất. Mà bây giờ, người thực, sự hiểu rõ một đoạn lịch sử kia đã ít lại càng ít. Rất khó có thể tìm ra chân tướng sự việc năm đó. Tuy nhiên sau khi xảy ra sự việc, U Ma Nữ đột nhiên biến mất hoàn toàn trong tâm mắt mọi người. Không còn xuất hiện trên thế gian nữa. Rất nhiều người đều suy đoán, nàng bị Thiên Dạ Thánh Tổ đánh trọng thương. Không bao lâu đã đi về cõi tiên. Nhưng Cố Vân sẽ không cho rằng như vậy. Nàng hoài nghi U Ma Nữ không có chết. Có khả năng là nàng đang lẫn trốn ở một nơi nào đó. Như vậy không thể nghi ngờ Đại Lục Nam Man chính là nơi an toàn nhất. Có người nói Thiên Dạ Thánh Tổ cùng Thủy Tổ của Cửu Tiêu Cung chúng ta có quan hệ rất sâu đây. Bọn họ đều tuyệt thế đỉnh phong trong nhân tộc thiên vực. Một đời tung hoành ngang dọc, lập tông làm tổ. Đáng tiếc một người phong hoa tuyệt đại như thế, cuối cùng vẫn không tránh khỏi phải biến mất trong dòng chảy của năm tháng. Tranh Quang cảm khái vô cùng nói, sinh linh cấp tổ cảnh, bọn họ quá mạnh mẽ, đã không khác gì thần linh. Hơn nữa Thiên Dạ Thánh Tổ còn là một cường giả tuyệt thế cấp tổ cảnh. Chuyện này đối với chúng ta mà nói quá xa vời, ta chỉ cầu trời xanh phù hộ, để ta tìm được U Điệp Kinh. Ánh mắt Cố Vân trở nên sâu thẳm, bóng lưng gầy yếu, khiến người ta cảm nhận được sự cô tịch cùng thê lương. Nàng đã từng lặng lẽ lẻn vào Thánh Địa Học Viện Trường Thương nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, việc nàng xông vào Thánh Địa Học Viện đã sớm bị người phát hiện. Nếu không phải quan hệ giữa nàng cùng Tịch Thiên Dạ rất tốt, e là nàng đã chết mấy lần rồi. Tin tức Tịch Thiên Dạ thành công xông Thánh Sơn sớm đã nhanh chóng lan tràn toàn bộ học viện trường thương, thậm chí toàn bộ Lan Lăng Quốc. Chỉ cần liên quan với chữ Thánh sẽ luôn được mọi người chú ý nhất. Vì thế tin tức Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm. Tương lai nhất định thành thánh hay là Cố Khinh Yên đã chạm tới thiên địa pháp tắc. Sắp thành thánh đều trong thời gian ngắn nhất chấn động toàn bộ Lan Lăng Quốc cùng các quốc qua xung quanh. Đương nhiên, khiến người chú ý nhất chính là Cố Khinh Yên. Bởi vì nàng sắp thành thánh, thực sự quá kinh động thế gian rồi. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến Lan Lăng Quốc cùng với các quốc gia xung quanh. Còn Tịch Thiên Dạ lại che khuất dưới ánh hào quang của Cố Khinh Yên. Cũng không được quá chú ý, cũng không đẩy hẳn lên nơi đầu ngọn sóng. Dù sao thiên tài chỉ là thiên tài, không cách nào so sánh với một vị thánh giả. Tuy nhiên, học viện trường thương cũng vì Tịch Thiên Dạ mà xảy ra biến hóa rất lớn. Các học viên trong học viện tu luyện nhiệt tình, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Thậm chí, thường xuyên có người đi khiêu chiến Thánh Sơn. Có ý định bắt chước Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị làm một tiếng hót kinh người. Nhưng mà đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Thậm chí ngay cả cửa ải thiên lộ thứ nhất đều không thể thông qua. Chỉ có tự mình đi qua. Rất nhiều người mới biết sông Thánh Lộ có bao nhiêu khó khăn. Ngày thứ ba, Tịch Thiên Dạ nhận được thông báo, địa mạch huyết tuyền sắp mở ra. Hơn nữa lần này chỉ mở ra vì hắn. Trước đây hàng năm địa mạch huyết tiên đều mở ra một lần, mỗi lần đều có 3 danh ngạch. Nhưng năm nay, chỉ có Tịch Thiên Dạ được cho phép đi vào. Vốn năm nay có rất nhiều học sinh nội viện có cơ hội tranh cướp danh ngạch đi vào địa mạch huyết tuyền. Đương nhiên họ rất không bằng lòng, nhưng không có biện pháp. Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, là học viện thánh học sinh. Địa vị cao quý vượt xa so với đám học viên nội viện bọn họ. Được đối xử đặc biệt cũng không gì đáng trách. Cách chương.